Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 801, Thần Vẫn Mộ. Hiu, hiu, Tần Phong, Gala hai người giống như hai tia chớp trên bầu trời chạy như bay mà qua. Qua nửa ngày, hai người rốt cuộc đã tới một chỗ u ám trên sơn cốc không? Ân, chính là Thần Vẫn Mộ, chỗ ở Thần Vẫn Sơn Cốc, mà lúc này cũng đang có trên 100 danh trật tự long tộc hậu bối đang vây quanh ở mộ địa nhập khẩu trước, thần sắc có chút thất lạc, thậm chí không ít người còn hùng hùng hổ hổ. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Chứng kiến mọi người thất lạc, biểu tình tức giận, Tần Phong rơi xuống, tò mò hỏi, Bảo Quân, là ngươi? Đám người kia cầm đầu Kim Long gia tộc thiên tài, thập đại phó đoàn trưởng người dự bị Kim Long Chinus 457, chứng kiến Tần Phong hơi kinh ngạc một cái, sau đó lắc đầu, chuyện này, một lời khó nói hết, chúng ta mới vừa bị hỗn loạn long tộc người tính kế. Tiếp lấy, Chinus liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, cuối cùng thất vọng lắc đầu, chỗ này Thần Vẫn Mộ bên trong, khẳng định có đại lượng bảo tàng. Nhất là có đại lượng có thể tỉnh lại trật tự tổ thần Anseria đại nhân vũ trụ tinh túy. Nhưng tiếc là, bởi cái kia ghê tởm mặt nhật thần long Lucifer chặn ngang một đao, chúng ta không có cơ hội tìm. Quá đáng tiếc a, hỗn loạn long tộc thực sự quá ghê tởm. Đều là cái kia mặt nhật thần long Lucifer giở trò quỷ. Lão tử thật muốn giết Lucifer tên khốn kia. Như đã nói qua, cái kia Lucifer mạt nhật bình chướng thực sự quá mạnh mẽ. Tùy tiện thi triển, liền ngăn trở lại chúng ta hơn 100 người. Đợi một thời gian, cái kia Lucifer nhất định là ta trật tự long tộc đại địch a. Những thiếu niên khác cũng nghị luận ầm ĩ. Phốp, Lucifer, không phải là Lucifer sao? Nghe lời của mọi người, Tần Phong trong lòng không khỏi buồn cười. Từng chính mình một cái người theo đuổi, là có thể làm cho đám này cao cao tại thượng long tộc những thiên tài ăn như vậy xẹp. Cái này cũng đại khoa trương a. Bảo Quân, ngươi bây giờ tới có ích lợi gì? Lúc này, Hoàng Long Ba Lớt đột nhiên từ trong đám người đi ra, nhìn vẻ mặt thân mật Tần Phong, Gala hai người, trong thần sắc hiện lên một sâu đậm ghen tị và cừu hận. Nói rằng, hỗn loạn long tộc nhân mới xuất hiện, ngươi tự ra phát hiện. Hanh, ta xem hỗn loạn long tộc nhân, không sẽ là Bảo Quân ngươi tới a? Ba Lớt, câm miệng, Tiểu Phong ca ca vừa rồi tại đánh quái. Tử Long ca la liền vội vàng giải thích, thì ra là thế, vậy thì càng làm người ta khinh thường. Hoàng Long Ba Lớt cười nhạt, tiến nhập nguy hiểm trọng trọng di tích không gian. Trước tiên không phải cùng những người khác hội hợp, nỗ lực siêu tầm vũ trụ tinh túy, ngược lại một mình đánh quái. Bảo Quân người thật đúng là đủ ích kỷ a. Người như ngươi, về sau có tư cách gì đảm nhiệm trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng trước? Ba Lớt dứt lời, không ít người dồn dập gật đầu. Dựa theo khi trước quy định, vì đề cao hiệu suất, sở có người tiến vào di tích không gian phía sau, đều muốn đi qua thông tin lệnh bài cùng những người khác bắt được liên lạc. Lấy bách phu tiểu đội quy mô tiến hành mạo hiểm, nhưng Tần Phong hành động đơn độc, không thể nghi ngờ là trái với quy định. Quy củ là chết, người là sống, ta thiên mệnh chi long. Hành động đơn độc thì như thế nào? Chỉ cần có thể tìm kiếm được vũ trụ tinh túy, chính là đối với ta trật tự long tộc có công. Tần Phong nhíu mày một cái. Cái này Ba Lớt, xem ra cần phải đến giáo huấn còn chưa đủ sâu, lại vẫn dám cùng chính mình đối nghịch, tìm cơ hội giết chết được rồi. Ha ha, nói thật dễ nghe, ở nơi này nguy hiểm trùng điệp, trải rộng kỷ nguyên quái vật di tích không gian, bằng một mình ngươi, có thể tìm kiếm được vũ trụ tinh túy. Quả thực khôi hài, Ba Lớt giang tay ra, mặt coi thường tiêu ý. siêu tầm vũ trụ tinh túy thực sự rất khó sao? Tần Phong hỏi. Đương nhiên, chúng ta số 100 người. Lâu như vậy liền một khối vũ trụ tinh túy đều không có tìm được. Cái kia không có ý tứ. Tại hạ mới vừa tìm lấy được một khối vũ trụ tinh túy. Tần Phong nhếch miệng cười. Sau đó, yên lặng móc ra một khối sáng trông suốt thủy tinh. Vũ trụ tinh túy, miêu tả, ẩn chứa vũ trụ năng lượng bản nguyên tinh hoa kết tinh. Chỉ có cường đại tổ thần có thể hấp thu năng lượng trong đó. T. Thiên mệnh chi long, dĩ nhiên thật thu được một khối vũ trụ tinh túy. Lúc này mới vừa gia nhập di tích không gian không bao lâu. Liền được một khối vũ trụ tinh túy. Bạo quân tiểu tử này vận khí cũng quá xong chưa? Ước ao, hiện nay đến xem, thập đại phó đoàn trưởng người dự bị cạnh tranh. Bạo quân đã giành trước. Vẫn cứt chó a, bốn phía một mảnh tiếng cảm thán. Làm sao có thể, làm sao có thể, nhất định là ta nhìn lầm. Hoàng Long Ba Lớt xoa xoa hai mắt của mình, gương mặt không thể tin tưởng. Bạo quân, quả nhiên là một cái đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Kim Long Chinus cũng cầm song quyền, trong mắt lóe lên một ghen tị quang mang. Tiểu Long, không muốn lộ vẻ một. Không mở ngươi khối này vũ trụ tinh túy, hay là trước vì bản hoàng tìm về ký ức quan trọng hơn. Mặt khác, theo bản hoàng biết, chỗ này thần mộ bên trong, không chỉ có bản hoàng ký ức bị thất lạc, nhưng là cũng không thiếu loại người như ngươi vũ trụ tinh túy. Đi vào nhanh một chút a. Đang ở Tần Phong bị một đám long tộc thiên tài khiếp sợ vây xem lúc. Hạt hoàng hơi lộ ra thanh âm dồn dập lần thứ hai vang lên. Được rồi, tiến nhập long mộ, còn không là một bữa ăn sáng. Tần Phong thở ra một hơi dài, sau đó cất bước đi tới long mộ nhập khẩu phía trước. Yên lặng lấy xuống kỷ nguyên thần khí hạt hoàng kiếm. Ân, tuy là nhập khẩu bị một tầng cấm chế phong bế, nhưng cái chuôi này hạt hoàng kiếm nhưng là có thể chém tan bất luận cái gì cấm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,